Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 26, 26, Du thuyền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An bĩu môi rồi ăn đồ trong đời ỉa của mình. Anh ta vươn tay lấy một miếng hàu rồi cho vào miệng. Thiên An trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi sao lại ăn của cô. Bữa tối rất nhanh đã kết thúc. Hai người cùng đi về căn phòng nghỉ được sắp xếp riêng cho hắn. Vừa đẩy cửa ra, Thiên An đã xen vào đi trước anh ta. Nhìn cô như một đứa trẻ con hởn hở khi nhận được đồ chơi. Nhìn chiếc giường to đùng giữa căn phòng. Ở góc có một chiếc ghế tình yêu. Màu đỏ nổi bật ở góc phòng, nhìn thấy nó cô không khỏi đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Phong Thần Vũ khóa cửa lại, mỉm cười đi tới ôm cô từ phía sau rồi cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Thiên An. Em muốn thử nó một lần không? Thiên An đỏ mặt vội vàng đẩy Phong Thần Vũ ra. Đừng, em muốn tắm. Phong Thần Vũ thả cô ra cho cô đi vào bên trong phòng tắm rồi mỉm cười lấy quần áo rồi cũng mò vào bên trong. Thiên An vén tóc rồi cúi xuống rửa đi lớp trang điểm. Trước khi đi, quản gia đã đưa cho cô một lọ thuốc bảo cô thoa nó lên trán sau khi tẩy trang. Phong Thần Vũ mở cửa rồi đi vào bên trong. Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài đi chật lắm. Mỗi phòng trên con thuyền đều có phòng tắm và vệ sinh riêng nhưng diện tích hơi hẹp đủ cho một người tắm. Phong Thần Vũ mặc kệ lời cô nói, anh ta vươn tay ôm lấy cô rồi cắn nhẹ vào tai. Trần Thiên An, em xinh lắm. Dục vọng vốn được giấu kín sau gương mặt lạnh lùng giờ đây đã lộ ra cái bản chất cầm thú của Phong Thần Vũ. Anh ta ích không a nắn bộ ưng ực đầy đặn của cô rồi anh ta bắt đầu di chuyển xuống từ tai rồi xuống tóc cổ rồi tới lưng. Cô nhìn hai con người đang thân mật trước gương rồi lại thấy ánh mắt. Email protected, muốn thể xác của anh ta nhìn về phía mình. Cô không biết rằng từ lúc cô thay xong bộ váy màu đỏ kia, DC vọng trong hắn đã cháy phừng lên. Hắn chỉ hận lúc đó không đè cô ra mà hôn. Thiên An khẽ kêu lên một tiếng thật nhỏ. Vũ, anh đừng. Ngực cô được xoa dần trở nên căng cứng. Bên dưới giường như đã ướt nhẹp. Phong Thần Vũ luồn tay vào váy của cô khẽ xoa nhẹ qua lớp. Email protected, lót, đã ướt vậy rồi sao? Thiên An đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn mình trước gương. Phong Thần Vũ đưa tay nâng mặt cô lên ép cô nhìn về phía trước, sau đó hắn từ từ kéo khóa váy của cô xuống để lộ cơ thể trắng nõn. Anh ta không ngừng tạo ra những vết đỏ trên cơ thể. Ngứa. Anh giúp em đi. Phong Thần Vũ cười, bàn tay đang vuốt ve đột nhiên dừng lại. Giúp gì cơ? Bàn tay anh đã dừng lại, cô có chút khó chịu. Thiên An ưỡn người về phía trước rồi hơi dịch chuyển mông. Phong Thần Vũ cầm lấy thứ gì đó ở túi quần, lấy hai viên cho vào miệng rồi bóp cầm cô cúi xuống đẩy viên thuốc đó sang bên miệng cô, bắt Thiên An nuốt. Thứ thuốc đó, nuốt vào, biết anh ta sẽ không cho cô uống mấy thứ như thuốc phiện nên Thiên An cũng nghe lời mà nuốt hai viên xuống. Phong Thần Vũ lại bắt đầu đùa giỡn với cô. Quần áo của cô từ trên xuống dưới đều không hẳn hoi, một bên váy bị kéo sâu xuống dưới lộ một bên ngực căng tròn. Tóc tai sắp thành một cái ổ quạ. Ngược lại, Phong Thần Vũ từ đầu tới chân vẫn chỉnh tề trừ thứ ở giữa hai. Email protected, đang căng cứng lên muốn được giải phóng. Nước từ chân cô chảy ra ướt hết tay Phong Thần Vũ. Tay Phong Thần Vũ kéo một bên. Email protected. Lót ra rồi đưa hai ngón tay vào vuốt nhẹ rồi cho hai ngón tay vào di chuyển ra ra vào vào. Thiên An cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng ma mị. Cơ thể đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu và nóng lên. Tuy rằng bên dưới đang có cây ết không ái cảm nhưng tự dưng cô lại cảm thấy không thỏa mãn được DC vọng của chính bản thân mình. Cách chương.